Chương 1821, Bồi Ngũ Sư Huynh về nhà. Lăng Vũ Xanh lại bị hắn ngốc dạng chọc cười, trừng mắt nhìn, thần sắc giảo hoạt, làm sao không nguyện ý ở rể ta Tiêu Diêu Môn không không không, ta nguyện ý nói đùa, chỉ cần có thể một lần nữa cùng với Tiểu Xanh, đừng nói ở rể Tiêu Diêu Môn, liền xem như gả vào Tiêu Diêu Môn. Hắn cu nở dê nguyện ý thật sao? Âu Dương Khanh một tay lấy thiếu niên ôm vào trong ngực, cảm thụ được thiếu niên khí tức quen thuộc, hắn mới hoảng hốt cảm thấy mình không phải đang nằm mơ. Đây là hắn đời này lớn nhất chân bảo. Đã từng hắn đem hắn chân bảo là mất rồi một lần, nhưng từ nay về sau, sẽ không còn. Ai nha, ôm ở cùng nhau, ôm ở cùng nhau, về sau chúng ta thật muốn bao nhiêu một cái ngũ đệ muội. Ha ha ha, Âu Dương Khanh thằng ngu này. Đều ôm làm sao không thân a, đúng a, đích thân lên đi, đích thân lên đi. Cổng truyền đến thanh âm liệu diễu, mặc dù ép tới rất thấp, nhưng Lăng Vũ Xanh bây giờ lĩnh vực vừa mới kích phát, ngũ giác nhạy cảm vô cùng, như thế nào lại nghe không được. Hắn mặt không thay đổi đi tới cửa bên cạnh kéo một phát, lập tức, bên ngoài mấy thân ảnh cùng nhau đụng tiến đến. Hắc hắc hắc, ngũ sư huynh tốt tiểu ngũ, chúng ta là đến xem ngũ đệ muội thương lành không có. Mộ Nhan sờ lên cái mũi, khu khu khu. Cái kia ngũ sư huynh, ngươi tiếp xuống có tính toán gì muốn về Xuyên Vân Thành một chuyến sao? Hồi Xuyên Vân Thành, Lăng Vũ Xanh giật mình. Cái kia đã từng mang cho hắn sung sướng, cu nở dê mang cho hắn thống khổ địa phương, hắn còn muốn trở về sao? Âu Dương Khanh bắt hắn lại tay, khẩn trương nói, Tiểu Xanh, cùng ta trở về đi. Chẳng lẽ ngươi không muốn gặp gặp ngươi phụ mẫu cùng ca ca sao? Lăng Vũ Xanh cười khổ, bọn hắn sẽ không muốn nhìn thấy ta. Đối Lăng gia đến nói, mình đứa con trai này là toàn cả gia tộc sỉ nhục. Âu Dương Khanh, nhưng mấy năm trước ta trở về đụng phải ca của ngươi, hắn còn hung hăng đánh ta một trận. Hắn nói, nhà ta Tiểu Xanh từ nhỏ đã biết điều như vậy hiểu chuyện, chưa từng sẽ cưỡng cầu cái gì, chuyện này sai nhất định là ngươi Âu Dương gia. Hắn chỉ hận, hắn không năng lực vì hắn đệ đệ lấy lại công đạo. Lăng Vũ Xanh quá sợ hãi, đây không có khả năng, hắn đến bây giờ còn nhớ kỹ. Mình một lần cuối cùng nhìn thấy phụ mẫu cùng ca ca lúc, phụ mẫu là cỡ nào thương tâm phẫn nộ, ca ca như thế nào để hắn lăn, để hắn mãi mãi cũng đừng về Lăng gia. Âu Dương Khanh, ta thề với trời, đây đều là thật. Tiểu Xanh, có lẽ năm đó bọn hắn chỉ là nhất thời xúc động mới đuổi ngươi đi, hiện tại sớm đã hối hận. Chẳng lẽ ngươi thật không muốn lại gặp hắn một chút? Nhóm sao Lăng Vũ Xanh tâm biến thành một đoàn đầy rối. Hắn một mực không có nói cho bất luận kẻ nào. Năm đó Âu Dương Hướng Đông đối với hắn thiên phú linh căn ngấp nghé. Cho nên ngay từ đầu, hắn là quyết định chủ ý, đời này cũng sẽ không lại về Xuyên Vân Thành. Thế nhưng là, Âu Dương Khanh, lại làm cho hắn tâm sinh ra dao động. Tư tiểu như vậy sủng ái hắn che chở cha mẹ của hắn cùng ca ca, thật sẽ đối với hắn tuyệt tình như vậy sao? Có lẽ bọn hắn thật tha thứ mình đây. Mộ Nhan đột nhiên nói, Ngũ Sư Huynh, chúng ta không phải lập tức sẽ xuất phát đi Tử Vân giới Long Đằng học viện tham gia Lộc Minh Thịnh Yến sao? Vừa vặn ta cũng muốn mang tiểu bảo đi đi khắp nơi đi. Ngũ sư huynh nếu như không ngại, không bằng cho chúng ta làm dẫn đường, để chúng ta tới kiến thức một lần Thương Lam giới nhất biên cảnh Xuyên Vân Thành. A Lãnh Vũ Mạt cu nở dê cười hì hì nói, đúng a, quản hắn Xuyên Vân Thành bên trong có cái gì như quỷ xa thần, chúng ta sư huynh đệ cùng đi với ngươi sông, nếu như không người đến gây chuyện đương nhiên được. Nếu là thật có kia không có mắt còn muốn đối phó Ngũ sư huynh, chúng ta liền để bọn hắn mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là Tiêu Diêu Thất Ma. Tấu chương xong.